Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, kế dụ địch. Lâm Hiên hiểu rõ trốn ở sơn động trong, tuyệt đối là một hung ác tàn nhẫn người. Sát khí tuyệt đối không phải một ngày là có thể tu luyện được. Hắn có thể tu phóng xuất ra mạnh như vậy sát khí. Vẫn là may mắn những cường giả kia linh hồn. Nếu không, tuyệt đối không cách nào phóng xuất ra mạnh sát khí. Cho nên loại này sát khí tất nhiên là giết vô số người. Tài sẽ đạt tới thứ hiệu quả này. Hiện tại xác nhận thân phận sau đó. Lâm Hiên trong lòng nhiều một cổ sát ý. Nếu như hắn không ra tay nói. Vậy hắn thì có thể sẽ chết. Rốt cục đến người mới sao. Không biết hắn biết có thứ tốt gì đây. Ở đen kịt sơn động trong. Một đạo màu đỏ tươi ánh mắt sáng lên. Chợt chậm rãi nhắm lại. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Hiên đi theo Thái Hồng Sinh bọn họ đi tới sơn động trong. Vì lý do an toàn. Bọn họ đều ở đây sơn động chung quanh bố trí cấm chế. Coi như là sát thủ kia đến đây ám sát. Nhất định sẽ va chạm vào cấm chế này. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ phát hiện. Cái này thiên sát các sát thủ. Gọi là Mộ Phi Hiên. Ở bên ngoài chưa nói tới lợi hại gì nhân vật. Chỉ là ở chỗ này ma luyện quá lâu. Để cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cộng thêm cướp đoạt chúng ta nhiều như vậy đồng bạn đồ đạc. Tăng thêm hắn tốc độ tu luyện. Thái Hồng Sinh tức giận không thôi. Nhớ tới trước đây sự tình. Hắn song mắt đỏ bừng. Tức giận toàn thân run. Muốn giết hướng Mộ Phi Hiên sở tại địa phương. Thái huynh tĩnh táo một điểm. Tạ Nham lực khẽ quát một tiếng. Vô cùng lực xuyên thấu thanh âm chui vào trong đầu hắn. Để cho Thái Hồng Sinh từ từ ổn định lại. Tài thở dài nói. Lâm huynh bỏ qua cho. Chúng ta đều là được như vậy áp bách qua đây. Đi tới thứ năm đảo nhỏ khảo nghiệm. Chính là khảo nghiệm linh hồn chi lực. Hơi không cẩn thận nói. Sẽ mê mất ở trong đó. Chúng ta bình thường liền bị cái này ảo giác ma luyện. Trở về còn muốn thừa nhận cái này Mộ Phi Hiên công kích. Nếu như chỉ có một người nói. Sớm đã bị bức điên. Tạ Nham lực lộ ra một nụ cười khổ. Hai người bọn họ đều không thể thông qua. Muốn đi sông mà. Lại bị Mộ Phi Hiên vững vàng nhìn chằm chằm. Không muốn sông nói. Lại không cách nào tiếp tục đi tới. Có đôi khi là thay phiên đi sông. Một người thủ hộ. Như vậy mới có thể hơi chút an toàn một điểm. Cái này Mộ Phi Hiên quá đáng xấu hổ. Xem ra chính là muốn trước đem các ngươi chém giết xuống. Tài sẽ chọn đi sông cửa. Lâm Hiên cau mày. Cái này Mộ Phi Hiên quả thực không phải người. Nhưng thần vực sao mà to lớn. Có thể hữu giá chủng người cũng không lạ thường. Then chốt ở chỗ xuất hiện ở đây. Để cho bọn họ cảm thấy rất đau đầu. Là, hắn vẫn đang tu luyện. Ở không gian pháp tắc phía trên. Hắn muốn tu luyện đến không sai biệt lắm đệ tứ trọng trình độ. Hình như là ở khen thưởng trong. Lựa chọn một quyển chủ công không gian pháp tắc võ học. Mới để cho hắn đột nhiên tăng mạnh lên. Lúc mới bắt đầu sau. Hắn đều không có biểu hiện ra là thiên sát các. Còn biểu hiện rất hòa khí. Ở tu vi có tăng lên lúc. Từ từ lộ ra chó săn. Bắt đầu điên cuồng lên. Lập tức đem chúng ta không ít người cho ám sát chết. Bọn họ đều lộ ra thống khổ biểu tình. Lại lần nữa nghĩ lại tới lúc trước thống khổ tràng cảnh. Thống khổ mà phẫn nộ. Nhưng bây giờ không biết làm thế nào. Xem ra muốn thông qua đảo này. Nhất định phải diệt trừ cái này tai họa mới được. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức đứng dậy. Chăm chú nhìn động khẩu mặt ngoài. Lâm huynh, ngươi làm sao? Thái Hồng Sinh chứng kiến Lâm Hiên biểu tình không đúng lắm. Chính là dò hỏi. Sau một khắc, Lâm Hiên đột nhiên liền ra tay. Xuất thủ nhanh như thiểm điện. Một đạo ngân lôi ở sơn động này trong bùng lên lên. Võ ý nhanh chóng hóa thành một cây trường côn. Hắn nhắm ngay hư không phía trước chính là đập mạnh mà xuống. Sở có động tác hành văn liền mạch lưu loát. Nước chảy mây trôi thông thuận. Lâm Hiên công kích cũng không có thất bại. Mà là đập tại trong hư không. Tán phát ra năng lượng. Hoàn toàn không giống như là đập tại trong hư không. Mà là đánh trúng những thứ gì. Sau đó một đạo thân ảnh được đánh bay ra ngoài. phía trước không có gì cả trong hư không. Đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Người này chính là Thiên Sát Các Mộ Phi Hiên. Hắn một bộ đồ đen, trong tay nắm chặt ngắn tiểu chủy thủ, chảy ra ánh sáng đỏ thắm như ẩn như hiện. Nếu như bị cắt nói, Lâm Hiên không hoài nghi chút nào, bản thân lập tức trúng độc. Bất quá chất độc này làm mình có thể hay không thừa nhận, liền cũng không phải rất rõ. Hắn cũng sẽ không dưới tình huống như vậy thử nghiệm. Cái gì? Cấm chế một điểm phản ứng cũng không có. Thái Hồng Sinh cùng Tạ Nham Lực đều đứng dậy, kinh hãi nhìn chạy vào đến Mộ Phi Hiên. Nếu không phải là Lâm Hiên mới vừa xuất thủ, hai người bọn họ sợ là bị đánh trúng. Liền cái này phá cấm chế còn muốn ngăn cản ta, sớm đã bị ta phá hỏng. Không nghĩ tới ngươi người mới này thực lực cũng không tệ lắm. Vậy sau này chúng ta nhưng phải thật tốt vui đùa một chút mới được. Mộ Phi Hiên cười lớn một tiếng, lại lần nữa ẩn nấp tại không gian trong, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thái Hồng Sinh bọn họ muốn đuổi theo, lại dừng lại. Động phủ liền ở phía trên, nhưng bọn họ cũng không dám đi lên. Đối phương động trong phủ đồng dạng là bày cấm chế, càng là không biết có thủ đoạn gì. Nếu mạo muội đi vào nói, tuyệt đối sẽ rơi vào trong bẫy. Cái này hỗn trướng, Thái Hồng Sinh giống giận không ngớt. Loại này chờ đợi lo lắng tình huống, để cho bọn họ cũng mau phải sụp đổ. Mộ Phi Hiên cách đi sau đó, trở lại chỗ ở mình sơn động trong, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đối phương khiếp sợ hắn có thể tu chạy vào đi, hắn đồng dạng khiếp sợ Lâm Hiên có khả năng cảm ứng bản thân. Trước hắn liền muốn giết Thái Hồng Sinh hai người bọn họ, không biết làm thế nào có cấm chế ở bên ngoài. Gần nhất hắn tài nghiên cứu triệt để, vừa may Lâm Hiên đi vào, hắn đã nghĩ một hơi thở giải quyết hết ba người. Ai có thể nghĩ tới được Lâm Hiên ngăn lại, để cho hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa rồi hắn chỉ là làm dáng vẻ, hù dọa thoáng cái bọn họ thôi. Trên thực tế nghiên cứu rất lâu, tài phá cấm chế này. Cái này người mới là lai lịch gì? Có thể cảm ứng được ta, Mộ Phi Hiên trong mắt lộ ra ra ánh sáng lạnh cùng sát ý. Tin tưởng hắn trong tay phải có thứ tốt đi. Lần này là ta lơ là sơ suất. Chờ ta có sở sau khi đột phá, xem các ngươi làm sao ngăn ta lại. Ở tại bọn hắn tự tình ổn định sau đó, Lâm Hiên bỗng nhiên nói ra. Ta nghĩ muốn đi tới sông cửa, nhìn một chút lần này độ khó như thế nào. Ừ, sông cửa là có thể. Chúng ta đi giúp ngươi hộ pháp là được. Thái Hồng Sinh nói ra. Không cần, ta một người đi tới là được. Các ngươi đợi ở phụ cận là được. Lâm Hiên nói ra. Hết, lời như vậy xông cửa đi ra, nhất định sẽ bị đánh lén. Vừa rồi ngươi muốn tu tra xét đến, nhưng nếu là từ trong khảo nghiệm đi ra nói, sẽ bị ảo giác mê hồ. Thái Hồng Sinh khuyên. Không, kỳ thực ta bản ý chính là muốn dụ địch. Chờ ta từ bên trong đi ra thời điểm, thừa dịp hắn thiếu liền công kích hắn. Đến lúc đó các ngươi lại từ nơi này xông ra vây quanh hắn. Ta nghĩ coi như không thể giết hắn, ít nhất có thể tu để cho hắn thụ thương. Cứ như vậy thừa dịp hắn bệnh muốn chết. Lâm Hiên thanh âm hung ác tàn nhẫn. Ta vừa mới đi vào, liền đụng phải đánh lén. Muốn lòng dạ phá quan, nhất định phải trước chảm trừ hắn mới được. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Lâm Hiên nói rất chính xác, nhưng áp dụng tương đối khó khăn. Nếu Lâm Hiên thật được ảo giác cho chấn động đến, sau khi đi ra bị ám sát nói, hai người bọn họ cũng sẽ cùng theo xong đời. 79 tiểu thuyết các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.